Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 75 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Hai người ăn như gió cuốn mây tan, hết sạch hai bát mì. Diệp Dịch lại rủ Lão Đồng đi cho tiêu cơm. Đi thì đi, lời đã nói trước tôi. Lão Đồng không bận tâm nữa. Đi ra ngoài một lúc, hai người đồng loạt lau miệng ợ hơi. Diệp Dịch đi tới gần một chút, ngập ngừng nói với Lão Đồng. Anh Đồng, tôi vốn không định nói chuyện này ra đâu, nhưng thấy anh trượng nghĩa như thế, tôi thấy vẫn phải đem cái chuyện nhỏ này nói ra. Chà, có hai bát mì mà cũng dám nhờ tôi làm việc à? Ha ha ha, thằng nhái cầu to gan thật đấy. Lão Đồng vui lắm, hắn thích bắt bí Diệp Dịch. Còn hai chai rượu nữa, nhìn anh uống thư thái như thế. Vừa rồi là Diệp Dịch trả tiền ăn, Lão Đồng để ví trong cái áo vest tôi, toàn thân không có đồng nào, thanh toán qua di động ấy à? Không biết làm, Lão Đồng là thành phần lạc hậu rồi. Ai da, cậu có liêm sỉ chút được không hả? Được rồi, có chuyện gì thì nói đi. Chuyện lớn tôi không làm được, cậu đừng làm phiền tới tôi. Chuyện nhỏ tôi làm thì mất mặt, cậu cũng đừng làm phiền tới tôi, hiểu chưa? Đồng Khiết muốn chặn mồm Diệp Dịch, vì hắn không muốn mất đi người bạn hiếm có này. Bạn bè mà dính dáng tới lợi ích gì đó thì không còn là bạn bè nữa. Nhưng hắn lại hy vọng làm được gì đó cho Diệp Dịch, nếu không hắn không yên lòng, cho nên mới nói ra lời chứng ta như vậy. Có chuyện thật thì Diệp Dịch cũng chẳng nhờ tới Lão Đồng rồi. Vừa vặn, chuyện của tôi không lớn cũng không nhỏ, anh làm được. Thôi thôi, đừng bằng bo rông dài nữa, nói đi. Lão Đồng khoác tay, Diệp Dịch càng lê mê hắn càng bất an. Tôi muốn nghe ngóng một chút chuyện liên quan tới Đế Lan Quân cùng với gia đình của cô ấy. Diệp Dịch hạ thấp giọng nói. Đồng Khiết khựng lại, sau đó ôm bụng cười như lên cơn. Máy trở lạnh, ngoài đường không có ai, nếu không dọa người ta sợ chết khiếp. Không ngờ là loại chuyện này, bảo sao làm thằng nhãi này vòng vo mãi. Nếu là chuyện này thì Lão Đồng yên tâm thôi. Thế muốn nghe ngóng chuyện gì? Tất cả mọi chuyện mà anh biết. Thế thì tôi nói vắn tắt cho cậu nghe nhé. Mẹ con bé là đại tá, quân y, vừa nghỉ hưu, về Bắc Kinh được vài năm thôi. Đang làm việc ở Bệnh viện Quân y 302, chuyên gia ngoại khoa. Đồng Khiết nói tới đó cố ý dừng lại nhìn Diệp Dịch, bất thình lình bổ sung. Cha là nhà thiết kế có tiếng trong giới lắm, người thiết kế Thư viện Quốc gia đấy. Diệp Dịch bất giác ở một tiếng, không biết có phải là do ăn no quá không. Đồng Khiết cười tới, mỡ toàn thân rung chuyển. Đợi Diệp Dịch bình tĩnh lại một chút, hắn nói tiếp. Ông nội cô ấy là tham mưu trưởng quân khu, nghỉ hưu rồi nhưng bây giờ vẫn còn khỏe mạnh lắm. Không ít cán bộ đảm nhận vị trí trọng yếu trong bộ đội quân khu thủ đô bị ông ấy bạt tay từ thời tân binh mà ra đây, nên sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Diệp Dịch ở thêm cái nữa, lần này chắc chắn không phải do mới ăn no xong. Tình huống cơ bản trong nhà cô ấy là như thế. Còn vài người cậu, chú nữa đều làm quan, chức vị cao hơn tôi nữa cơ. Nhưng tôi không nhớ đó. Nơi này là đế đô mà. Nói không chừng người lái xe buýt tổ tiên là vương gia Đại Thanh đây. Cậu có cần khẩn trương như vậy không? Cho cậu biết, đỡ ra bọn nọ nghiêm túc truy ra là có dòng dõi liên quan tới hoàng tộc đấy. Thời chức ông nội cô ấy, gia sản lớn lắm. Sau đó quyên gần hết cho cách mạng. Đồng Khiết cứ hết lên lại xuống. Hắn thích nhìn cái bộ dạng ngơ ngác của Diệp Dịch, hà hê bổ sung. Chúc mừng cậu, Diệp Dịch. Chuyện cổ tích công chúa yêu thằng nhóc nhà nghèo sắp thành hiện thực trên người cậu rồi. Anh lừa tôi đấy à? Gia cảnh cô ấy mà tốt như thế thì cần gì theo anh buôn bán vất vả như vậy? Diệp Dịch không tin. Này, Diệp Dịch, đây chính là sự thiện cận của cậu đấy. Nếu một tổ chức, một chính đảng mà tệ hại như cậu nghĩ, làm quan toàn hạng tham mưu số 1 thì cái quốc gia to lớn này làm sao duy trì được, đã sập lâu rồi. Cái địch lợi hại thế nào thì cậu cũng thấy phần nào rồi đấy. Chống lại bọn chúng chẳng lẽ toàn kẻ ngốc vô dụng? Không phải toàn bộ con cháu lãnh đạo đều ăn trên ngổ chốc, thích đạp đầu thiên hạ, ngu dốt vô dụng. Luôn có những người không thức thời, không quên gốc gác, không muốn sống cầu thả. Thật bất hạnh, nhà cụ ấy và nhà tôi đều là người như thế. Ông cụ nhà cụ ấy vận mệnh gian nan, thời cách mạng văn hóa, vì nguyên nhân chính trị mà bị quy vào phe phản cách mạng, thiếu chút nữa bị xử bắn. Về sau phán tử hình hoãn thi hành, ngồi tù mất mười mấy năm mới được xét lại phục hồi nguyên chức. Cho nên con trai ông cụ cũng chẳng được hưởng chút lộc nào từ cha, từ nhỏ đã tự mình phấn đấu, đến đứa cháu gái này mới được hưởng chút quyền lợi. Nhưng từ nhỏ đứa lăn quân đã rất nghịch ngợm, không học hành tử tế, bị ông cụ ném vào quân đội, bắt đầu từ binh bét. Do ông nội nghiêm khắc, yêu cầu cao, con bé đó còn chịu khổ nhiều hơn người khác. Đó là nguyên nhân cô ấy không nhắc tới gia cảnh của mình. Trong hai nhà chúng tôi, hào quang thế hệ trước chỉ là gánh nặng cho thế hệ sau mà thôi, lão Đồng cảm khái. Nói cũng phải, lời của lão Đồng làm Diệp Dịch tỉnh đa không ít. Tâm tình của y dần dần bình ổn trở lại, đối với đứa Lan Quân lại thêm một phần tôn trọng. Mấy bức ảnh đó chẳng nói lên điều gì về cô ấy, cô gái nào đang yêu chẳng thế. Trong mắt lão Đồng, câu chuyện hai người vẫn là chuyện cổ tích thôi. Hắn nhìn Diệp Dịch từ trên xuống dưới, sau đó bật cười. Cậu ăn mặc thế này không ổn đâu. Có vấn đề gì sao? Diệp Dịch không hiểu, nhìn lại mình, áo jacket da mới tinh, giày da bóng loáng, thấy tươm tất đã phết. Thực ra vấn đề không phải ở cách ăn mặc, chủ yếu là Diệp Dịch thi thoảng có vài động tác vô tình, cũng độ xuất thân và tính cách của y thoải mái tùy tiện, muốn Diệp Dịch học trang trọng không dễ dàng. Y chơi với Bao Tiểu Tam quá lâu rồi, không còn quay về thời làm cán bộ sinh viên, đảng viên được nữa. Bản thân Diệp Dịch cũng biết, mình càng cố dung hòa vào cuộc sống thành phố này thì càng mệt mỏi, càng thả lỏng, không để ý tới nó nữa, thì sống thoải mái, không còn lo được lo mất nữa. Đó cũng là vấn đề lão Đồng nhìn ra, lại một phen răn dạy. Người thực sự có nội hàm không cần dùng trang sức với hàng hiệu để thể hiện ra mình có gu, sạch sẽ gọn gàng là đủ rồi. Cách ăn mặc của cậu nên nói gì đây? Thủ hào, nhìn oai đấy. Vài người sẽ xun xoe với cậu, nhưng mà cậu nghĩ xem, tới tầng cấp của gia đình họ có quan tâm nhà cậu có bao tiền đều vì cậu thế nào à? Nếu nhà họ không để ý thì tôi mặc gì có sao đâu, tôi thấy thích hợp lắm mà. Thích hợp cái đám ấy, trông như thằng lưu manh thất nghiệp, có người đàng hoàng nào mà ăn mặc như cậu không à? Còn nữa, ngày nào đó cô ấy dẫn về nhà, nếu nói chuyện với ông cụ thì đừng mở mồm ra khoe mình theo tín ngưỡng vô chính phủ, xem có bị ông cụ cầm gậy phi vào mặt không. Tôi nói thẳng nhé, con gái tôi mà đi yêu thằng như cậu, tôi đánh gãy chân nó ngay. Đồng Khiết cười rất đắc ý, hắn thích nhìn Diệp Dịch xấu mặt. Nói trước không thừa, kể cả cậu và Đới Lan Quân không thành thì cũng tránh xa kiều kiều nhà tôi đa. Sau này tôi tìm cho con bé đó chàng trai tốt. Cảm ơn, tôi hiểu rồi. Diệp Dịch bộ dạng hôn siêu phách lạc bỏ đi. Lão Đồng ngỡ đang một lúc, chạy theo kéo tay Diệp Dịch khuyên nhủ. Đừng nản chí, chỉ cần kiếm công việc đàng hoàng, cậu chưa hết cơ hội. Hay là tới chỗ tôi đi. Thật đấy, với lý lịch của cậu đặt lên bàn cục trưởng, anh ấy sẽ ký ngay không chần chừ. Thực sự còn cơ hội à? Còn, tôi đảm bảo, vấn đề không ở nhà ở xe, không phải cậu kiếm bao tiền, cái nhà đó khác. Ông cụ nhà đó thích chàng trai yêu tổ quốc, không yêu gia đình. Nếu ngày mai cậu lên chiến trường liều mạng, ngày hôm sau ông ấy tặng ngay khuê nữ cho cậu. Đồng Khiết cực lực chứng minh cho Diệp Dịch thấy, chỉ cần vào an ninh quốc gia, cống hiến cho tổ quốc là có hy vọng mang công chúa về. Diệp Dịch đột ngột hỏi, nhưng mà cô ấy có bạn trai rồi, tên Du Thế Thành ấy, hắn làm cái gì nhỉ? Cậu đúng là thằng, biết cô ấy có bạn trai mà vẫn còn tán tỉnh người ta, không ngờ còn thành công nữa chứ. Không phải là phạm sai lầm mang tính nguyên tắc à? Tôi phải nói cậu ra làm sao đây? Đồng Khiết ở giữa khó xử lắm. Dù sao cậu cũng không cần quan tâm nữa đâu, bọn họ chia tay rồi. Trên đó Diệp Dịch đã biết mục đích của y chính là hỏi về Du Thế Thành. Anh ta làm cái gì, có hơn tôi không? Ừ, có hơn một chút xíu thôi. Xem nào, công tác ở nước ngoài, thông thạo năm ngoại ngữ. Cậu ta từng làm thư ký đại sứ quán ở mấy quốc gia mà, nên giờ làm việc ở Bộ Thương mại. Năng lực công tác kèm với gia thế, đoán chừng khi tới tuổi tôi, cậu ta hẳn phải cơ tỉnh trưởng. Nếu ra nước ngoài thì là đại sứ hay tham tán, thế đã đủ chưa? Quá chênh lệch, chút thành tích học tập của Diệp Dịch chắc chỉ là móng tay so với người ta thôi. Dừng lại một chút hỏi, với anh ta có nhiều tiền không? Ha ha ha, bằng vào thân phận đó, muốn nghèo cũng khó lắm. Đồng Khiết không trả lời thẳng. Diệp Dịch hít sâu một hơi, giữ tay Đồng Khiết đứng lại. Anh Đồng, tôi nói thật, Hôm nay tôi tới đây tìm anh là vì tôi phát hiện ra một tên gián điệp nước ngoài. Cái gì? Đồng Khiết choáng váng, làm sao đang nói chuyện đàng hoàng lại thành thế này? Cậu không trêu đùa tôi đấy chứ? Liên quan tới Du Thế Thành. Cậu nói vớ va vớ vẩn cái gì thế? Hai người đâu ở cùng một đẳng cấp. Đừng giận, ý tôi là thằng nhái cậu làm tôi lẫn lộn. Hai cậu đâu dính dáng gì với nhau, cậu lấy tin đó ở đâu ra? Cậu ta có thân thế, có tiền, có quyền, cần gì làm gián điệp? Vậy anh có biết anh ta thao túng thị trường chứng khoán, rửa tiền không? Diệp Dịch bất thình lình hỏi. Đồng Khiết mặt biến đổi mấy lần, hơi thở gấp gáp, tóm cổ áo Diệp Dịch lôi sình sạch từ gốc cây. Thấy không có ai ở xung quanh mới rít lên thật nhỏ. Thằng nhãi ranh này, đột cuộc cậu làm cái quái gì thế hả? Làm sao lại dính vào chuyện này? Xem ra đây không phải là bí mật gì, anh cũng biết. Diệp Dịch từ từ gỡ tay Đồng Khiết ta. Lão Đồng biết vậy thì hẳn là Đới Lan Quân cũng biết rồi. Lão Đồng hai tay vỗ đầu liên hồi, dậm chân mấy lần, đi qua đi lại, kẹp cổ Diệp Dịch xuống, nói thật nhỏ. Diệp Dịch ơi là Diệp Dịch, đây không phải là chuyện cậu quản được đâu. Thị trường chứng khoán có lúc nào không phải là trò chơi cá lớn nuốt cá bé. Vấn đề kinh tế ở thời đại này không còn tính là vấn đề nữa rồi. Diệp Dịch đẩy Đồng Khiết ra. Anh thử nói lại với tôi xem tín ngưỡng của anh là gì. Đừng nói với tôi là anh cũng chỉ bốc phét cho vui thôi nhé. Cái này... Đồng Khiết nhất thời lưu lưỡi không nói được. Thấy Diệp Dịch xoay người bỏ đi, hắn vội vàng hô lên. Diệp Dịch, đừng làm chuyện ngốc nghếch. Xảy ra chuyện không ai cứu được cậu đâu. Ai bận tâm chứ? Nếu chúng ta không từ Tây Bắc về, anh nghĩ liệu có ai để ý tới anh hoặc tôi không? Diệp Dịch quay đầu lại với tay tạm biệt. Đứng như gà gô hồi lâu, đột nhiên Đồng Khiết vỗ trán mình. Hắn hiểu rồi, gián điệp gì đó là nói vớ vẩn dọa hắn thôi, ôm đầu chửi bản thân. Còn mẹ nó chứ, thằng nhãi đánh đó đi thăm dò tình báo tới tận chỗ mình thôi. Nhưng mà chuyện này cậu ta biết được từ đâu chứ? Đồng Khiết nghĩ không ra, nhưng hắn biết quan trường là nơi chơi trò quyền lực, mà trò chơi này không thể thiếu dính dáng tới tiền, ở điểm này không một ai tránh được. Hắn do dự rất lâu, không biết mình nên làm cái gì. Chỉ biết cán cân trong lòng hắn không có ngàng gì tới Du Thế Thành, mà hoàn toàn ngả về phía Diệp Dịch, bắt đầu lo cho an nguy của thằng nhãi đó rồi. Diệp Dịch lấy xe rồi rơi Mộc Tây Địa, không ở lại đợi Đới Lan Quân. Vì y chẳng biết đối diện cô thế nào. Ghen ư, y không có cái tư cách đó. Vì khi chụp những bức ảnh ấy, Đới Lan Quân và Du Thế Thành vẫn là một đôi. Nó chính xác là y gian díu với Đới Lan Quân sau lưng người ta. Người đáng bị ăn đòn là y mới đúng. Nếu nói giận vì cô gái mình yêu thương lại chỉ là trò chơi của người ta, đúng, y có quyền giận, nhưng y là gì để lên tiếng ở chuyện này? Cái thân phận bạn trai của y bây giờ còn chưa chính thức xác lập nữa là chẳng có lập trường gì để nói. Hơn nữa biết được thân phận của hai người đó, thực sự một chàng trai nông thôn như y thật khó mà xen vào. Đầm, Diệp Dịch đấm hai tay mạnh lên vô lăng, ngọn lửa kia mới chỉ tạm thời bị y miễn cưỡng áp xuống, còn lâu mới có thể dập tắt được. 18 giờ, đúng giờ hẹn với Lan Nguyệt Tư, Diệp Dịch tới khách sạn Thiên Đô đã sớm chờ đợi, dù gì y chẳng biết làm gì. Trong thời gian ngồi ở đại sảnh chờ đợi, cứ như là gặp ma vậy. Hôm nay sau hết cô gái này tới cô gái khác tìm y như vậy chứ, lại có một mỹ nữ khác gọi điện hẹn y, là Đường Anh, gọi điện suốt, nhưng Diệp Dịch không nhận máy, không có tâm trạng. Diệp Dịch nhận ra rồi, cô gái đó không phải là người công tác hợp cách. Thực dụng mê tiền thì không có gì sai cả, nhưng đúng là công sự phải biết cùng tiến cùng lui, có được có mất. Nhưng Đường Anh sẽ không cùng tiến cùng lui với y, cô ta quá mức ngả về cấp mạnh. Cô gái này thuộc về hàng ngũ bị vứt bỏ. Diệp Dịch chẳng có lý do gì để tiếp tục dây dưa. Làm bạn bè bình thường còn hợp cách, chứ liên quan tới lợi ích thì không đáng tin. Hơn nữa chuyện này rõ ràng càng lúc càng lớn, y không muốn Đường Anh dính líu vào. Tin nhắn của Đường Anh lại gửi tới. Cậu đang ở đâu thế? Diệp Dịch trả lời. Đi gặp khách hàng, thực sự không có thời gian. Đừng anh gửi tin rất nhanh. Có chuyện gấp, cậu sẽ hứng thú. Liên quan tới chuyện cậu đang làm, địa điểm cũ, không gặp không về. Tin nhắn này khiến Diệp Dịch thoáng do dự. Địa điểm cũ thì chính là cái quán cà phê cách công ty cấp mạnh không xa. Mở cửa kinh doanh tới tận qua 12 giờ đêm cơ. Nóng lòng tìm mình như thế là có chuyện gì nhỉ? Diệp Dịch định mặc kệ. Nhưng đi một lúc lại nghĩ có phải mình quá hà khắc với cô ấy không. Dù sao một cô gái sống xa nhà công việc và tiền lương ổn định mới là mục tiêu phấn đấu. Cấp Mạnh có thể cho cô ấy cái đó, còn một chút thu nhập thêm từ mình là thứ quá bấp bênh, làm sao khiến người ta ngả theo mình được. Còn đang suy nghĩ xem tin nhắn trả lời thế nào thì Diệp Dịch vừa vặn nhìn thấy một đôi giày cao gót mũi nhọn gợi cảm đều đà dừng ở trước mặt. Diệp Dịch ngẩng đầu lên, là Nguyệt Tư đang chùm chím môi cười, dùng ánh mắt đăm đuối nhìn y. Miễn đi, tôi thích nam nhân, đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi. Tiền đâu? Diệp Dịch nói thẳng thừng, cô gái này rất xinh đẹp, nhưng y không định có chút dính dáng nào ngoài công việc hết. Là Nguyệt Tư không cam tâm, cô cảm giác Diệp Dịch che đậy gì đó. Con người y không hề đúng như y nói hay thể hiện ra. Với tư cách một mỹ nữ, đây là chuyện không chấp nhận được. Vừa lén giơ ngón giữa lên với y, vừa dài giọng nói. Không được, ăn cơm với tôi, ăn xong tôi mới đưa cho anh. Mỗi ngày đều được cung cấp bữa ăn miễn phí mà tôi chưa hưởng thụ hết đây. Thật lãng phí. Thế thì đi tìm người khác ăn với cô chứ sao, tôi lấy đâu ra thời gian. Diệp Dịch nhún vai nói. Ăn với người khác cũng không có cảm giác an toàn. Lam Nguyệt Tư hơi nghiêng người sang, ngay trước mặt phục vụ viên ôm lấy cánh tay Diệp Dịch. Anh thì khác, anh không có hứng thú với nữ nhân, với tôi mà nói rất an toàn. Giọng cô hơi lớn một chút, cứ như sợ cô phục vụ viên kia không nghe thế vậy. Diệp Dịch lại sợ người khác nghe thấy, bước chân bất giác nhanh hơn. Lam Nguyệt Tư thấy gian kế đã thành công, trêu. Này, sao tôi cảm giác anh rất xấu hổ nhỉ? Nếu không phải cảm xúc nên có của một người biến thái chứ? Hay là anh muốn che giấu điều gì? Còn cô, có lẽ muốn cùng tôi phát sinh chuyện gì? Diệp Dịch hỏi lại. Quan trọng là anh có làm được gì không? Nếu không tôi muốn cũng ích gì? Lam Nguyệt Tư u oán nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch nhếch mép cười sâu xa. Lên giường sẽ biết ngay. Nhưng anh không làm được gì thì sao? Khi đó sẽ xấu hổ lắm đấy. Lam Nguyệt Tư nghiêm túc như đang thảo luận vấn đề học thuật. Phán đoán không thay thế được chân tướng. Hoặc là đưa thẻ phòng của cô ra đây, hoặc là đừng quấy đẩy tôi nữa. Diệp Dịch đưa tay ra. Khúc khích luôn có cái giá của nó. Lam Nguyệt Tư thình lình buông tay Diệp Dịch ra, lại còn làm ra vẻ giận dỗi. Chẳng có chút lãng mạn nào hết. Thế nên chúng ta nói chuyện thực tế hơn đi, đưa tiền đi. Diệp Dịch không chút nể mặt. Lam Nguyệt Tư tức lắm, bỏ lại Diệp Dịch tự đi lấy món ăn. Đây là nhà hàng buffet chuyên phục vụ cho khách VIP của khách sạn, suất ăn miễn phí. Diệp Dịch chưa có ăn hai bát mì, nhưng với sức ăn của y như vậy chưa bỏ, cuộc sống ở Bắc Kinh này chẳng có giờ giấc sinh hoạt cố định nào, đôi khi một ngày ăn 5-6 bữa, có lúc cả ngày quên ăn uống tử tế. Đợi khi Lam Nguyệt Tư lấy một khay toàn món ăn chay duyên dáng tới đối diện với Diệp Dịch, thì y đã gặm được một đống thịt gà đôi, bên cạnh xương chất thành đống, dáng ăn rất bất nhã. Chú ý chút, đây là khách sạn quốc tế đấy. Lam Nguyệt Tư nhỏ giọng nhắc nhở. Thôi đi, cô nhìn hai người nước ngoài kia kìa, vừa ăn vừa hôn nhau, mất vệ sinh. Diệp Dịch chỉ một đôi tình nhân trẻ trong góc. Đánh giá của Diệp Dịch làm Lam Nguyệt Tư giờ khóc giờ cười. Người ta lãng mạn, còn anh thì thô lỗ, có cái kiểu ăn nào như vậy không? Cắm mặt cắm mày ăn, chẳng thèm ngẩng đầu lên một cái. Vậy cô muốn không? Diệp Dịch chu cái môi bóng nhẫy ra. Hai chúng ta cũng lãng mạn một chút. Lam Nguyệt Tư sởn gai ốc. Thậm chí còn theo bản năng cầm dao giữa lên đề phòng. Không cần không cần, anh cứ thô lỗ đi, trông đáng yêu lắm. Thế mới đúng chứ, giả ngây thơ còn chấp nhận được, chứ giả vờ lẳng lơ thì không hay đâu, phải trả giá đấy. Vậy mà Diệp Dịch lại còn lên tiếng giáo dục lại Lam Nguyệt Tư. Lam Nguyệt Tư hết sức chán nản, đừng nói tới chuyện quyến rũ hay thao túng Diệp Dịch để làm gì, ngay cả giao tiếp bình thường với y còn chẳng làm nổi. Con người này hành động không theo một lẽ thường nào cả, biến thái hay bình thường đều không phải là con người y, làm cô không biết ra tay thế nào. Ngay cả vũ khí sắc bén nhất là dung mạo của cô cũng vô dụng. Nhưng nhìn góc độ khác, Lam Nguyệt Tư nhận ra một điều. Bỏ cái hết thảy mọi toan tính nhìn lại, con người này cũng có cái hay. Chỉ cần đừng trêu ghẹo với y thì y cũng không làm phiền tới mình, trò chuyện rất thoải mái. Lam Nguyệt Tư nhận ra, chỉ cần mình đừng có ý đồ gì, hai bên sẽ chung sống hòa bình. Nhưng không thể không có, vì nếu cô không làm gì cả, y sẽ chuyên tâm và ăn uống trò chuyện. Y nói chuyện rất có duyên, bất kể nói chuyện trên trời dưới biển gì y cũng tiếp được. Không cẩn thận một cái bị y kéo lên tận cung trăng, thảo luận chuyện người Mỹ có thực sự hạ cánh xuống mặt trăng chưa. Lam Nguyệt Tư nghe say sưa, mất 5 phút mới giật mình nhận ra bọn họ có phải tới đây để ăn uống giao lưu tình cảm đâu cơ chứ. Mặt trăng cái gì, Người Mỹ có lên mặt chăng hay chưa liên quan chó gì đâu. Thật đúng là nam nhân khiến người ta đau đầu. Một suất cơm gà 1/4, hai suất sườn rán, lại còn thêm hai bát mì. Diệp Dịch đi ba chuyến đồi mà Lam Nguyệt Tư còn chưa ăn hết thức ăn lấy lần đầu thì Diệp Dịch đã chuyển sang ăn hoa quả. Lam Nguyệt Tư chợt nhớ tới câu nói nam nhân không béo mà ăn nhiều năng lực trên giường sẽ rất mạnh, với đuổi suy nghĩ đó đã khỏi đầu. Ôi, cô bị mấy chuyện trời ơi đất hỡi của y kéo đi đâu rồi. Quyết tâm lấy lại thế chủ động, Lam Nguyệt Tư lấy chiếc thẻ ngân hàng đẩy về phía Diệp Dịch. Tôi chưa kịp đi lấy, anh tự rút 10 vạn đi sau đó trả thẻ cho tôi. Không sợ tôi rút nhiều hơn à? Anh cho rằng trong thẻ sẽ có nhiều hơn à? Diệp Dịch thấy sau tấm thẻ viết mật mã thì không nói gì thêm, gật đi rồi lấy khăn giấy lau mồm, nhìn có vẻ chuẩn bị đi. Lam Nguyệt Tư gọi. Này, có chút phong độ được không à? Một bữa cơm thêm vào 10 vạn, vậy mà không có một lời cảm ơn à? Cô thực sự muốn nghe chút cảm ơn này à? Chắc chắn là không thôi. Lam Nguyệt Tư không mặc bẫy câu từ nữa, nói thẳng vào vấn đề. Thời gian vẫn còn rất sớm, tôi muốn trò chuyện với anh, công việc tiếp theo, hoặc là phần thù lao tiếp theo. Đừng nghĩ tôi là nha hoàn cầm chìa khóa không tự quyết định được việc gì. Giám đốc La vừa mới đi được một tiếng rồi, lần này thực sự phải đi một thời gian mới về. Xem ra tên họ La đó cũng chỉ là tay sai thôi, chứ phải ông chủ lớn thực sự. Chuyến này là đi để hỏi chủ rồi. Chuyến này đi là để hỏi ý chủ rồi, bởi đợi hắn quay về thì chuyện này mới bắt đầu được. Diệp Dịch phân tích nhanh trong đầu. Được, vậy thì cô nói đi. 10 vạn này ngay cả chi phí còn chưa đủ. Chuyện của cô, dù bỏ 300 vạn ra thì ở thủ đô này cũng không ai dám làm đâu. Lam Nguyệt Tư không bình luận, hỏi. Anh còn biết cái gì nữa? Tôi chẳng muốn biết nhiều như thế, nhưng mà sự thực là tôi lại biết không hề ít. Nói thực nhé, bây giờ tôi có hơi chột dạ rồi đấy. Một tập đoàn tài chính ngầm lớn như thế, chúng ta không đụng vào được đâu. Diệp Dịch cũng nghiêm túc nói tới công việc. Chuyện tới ngay cả lão đồng còn phải sợ cuống lên thì sao đùa được. Dù Thế Thành cũng chỉ là kẻ thao tác kiếm tiền thay người ta. Anh lo lắng là chính xác đấy. Đáng tiếc là đã kinh động tới bọn họ rồi. Ý của Lan Nguyệt Tư rất rõ ràng. Anh rút bây giờ chỉ có thể cầm 10 vạn đó mà đi thôi. Đến đã chơi rồi thì phải chơi tiếp tục. Chuyện tiếp theo các anh có thể làm được tới mức nào? Chắc là không thể tiếp tục đi phá hỏng dây điện của người ta đâu nhỉ? Bây giờ có thể thông qua router mà bọn nọ sử dụng để khống chế camera giám sát trong biệt thự. Tôi muốn xem bọn nọ thay quần áo cũng không thành vấn đề. Diệp Dịch chỉ trả lời qua loa, nhưng ý nghĩ thông tin này đủ sức nặng đôi, ít nhất chứng tỏ họ có thể làm rất nhiều thứ. Đây đúng là kiểu làm việc khiến Lam Nguyệt Tư vừa khẩn trương lại hưng phấn. Làm vậy nguy hiểm lắm, bọn nọ đề phòng rất nghiêm, bất kể lúc nào cũng có thể phát hiện ra bị xâm nhập. Lúc đó sự cố mất điện lần trước sẽ khiến người ta phải lật lại vấn đề đấy. Đúng thế, cho nên chúng tôi chỉ vẹn vẹn để lại một backdoor để khống chế từ xa thôi, giống như cắm một cái bảng chỉ đường, khi nào cần chúng tôi có thể vào bất kỳ lúc nào. Nhưng khi không cần thiết, chúng tôi sẽ giữ im lặng tuyệt đối, họ sẽ không có gì để nghi ngờ. Diệp Dịch thoải mái nói, lão Phiêu là cao thủ hạng nhất rồi, muốn tóm được đôi hắn đâu phải dễ. Bọn họ có chuẩn bị mạng dự phòng để tránh bị đứt đoạn, chỉ mất mười mấy phút là hoàn toàn thay thế. Hơn nữa còn có khả năng bị theo dõi ngược đấy. Thế có cần tôi cung cấp danh sách 6 máy chủ của họ không? Anh tìm ra rồi à? Lam Nguyệt Tư ngạc nhiên, đó là chuyện cô thấy không có khả năng nhất. Ánh mắt hoài nghi nhìn Diệp Dịch. Ba nhà cung cấp dịch vụ, 6 chiếc máy chủ, nếu như cùng lúc bị sập, hình như có thể làm được đấy. Nếu mục tiêu của cô chỉ là vây khốn nơi đó, vậy thì không hề khó. Diệp Dịch nói hết sức đơn giản nhưng lại làm tim Lam Nguyệt Tư đập mạnh. Nhìn thấy ngực cô nhấp nhô với biên độ rất lớn. Mất một lúc lâu, Lam Nguyệt Tư mới thở đều lại được. Nói tới một vấn đề quan trọng nhất. Anh chỉ nói mồm thôi thì làm sao tôi có thể xác định. Anh phải cung cấp cho tôi thêm chứng cứ để tôi tin tưởng. Giám đốc La xuất cảnh chính là để thương lượng việc này. Vấn đề lớn nhất bây giờ chính là các anh có thể làm được tới mức độ nào. Có thể làm một cách triệt để được không? Đừng hiểu lầm, không phải tôi hoài nghi năng lực của anh. Mà tôi cần cái gì đó để thuyết phục bên trên. Thật đáng tiếc. Diệp Dịch lắc đầu. Khi Lam Nguyệt Tư thất vọng thì y lại nói thêm. Đừng nhầm. Tôi thấy tiếc vì các cô không có chút lòng tin nào với tôi thôi. Chứ còn thứ gì đó để chứng minh à? Tôi có thể cung cấp ngay lập tức. Diệp Dịch nói được làm được. Y gọi điện thoại liên hệ rồi đặt di động xuống mặt bàn. Bởi vì truyền gián tiếp cho nên có độ trễ rất định. Có độ trễ nhất định. Có điều Lăng Nguyệt Tư vẫn nhìn thấy rõ ràng. Đó là hiện trường biệt thự số 81. Hình ảnh giám sát từng căn phòng một được lướt qua nhanh chóng. Tiếp đó nữa, Diệp Dịch cầm di động lên, lấy ra mấy ảnh chụp màn hình. Khi thân phận, số di động, biển số xe của Du Thế Thành được đưa ra, hơi thở Lăng Nguyệt Tư trở nên gấp gáp, sắp thành nhịp tim thất thường rồi. Như vậy đã đủ rồi chứ? Diệp Dịch hỏi. Quá đủ ấy chứ, đám người này thật dám chơi. Lăng Nguyệt Tư gật đầu. Đủ rồi. Diệp Dịch thu di động lại. Như tôi đã nói đấy, đại bộ phận thời gian chúng tôi sẽ giữ im lặng, không xâm nhập hay có bất kỳ can thiệp nào vào hoạt động của họ. Đồng thời chúng tôi cũng không dùng cái bách đo này lâu đâu. Có chút gió lay cỏ động nào là chúng tôi sẽ biến mất ngay. Được rồi, đưa đây đi. Lăng Nguyệt Tư ngỡ người. Đưa cái gì? Không phải đưa tiền cho anh rồi sao? Ghi âm, đừng bờ bịt. Đây là lần đầu tiên cô không dùng biện pháp đề phòng. Tôi không tin cô gọi tôi tới đây là chỉ để khoe quần áo mới. Diệp Dịch đưa tay về phía Lăng Nguyệt Tư, ngoắc ngoắc. Lăng Nguyệt Tư lườm y mấy lần, cuối cùng vẫn phải lấy ghi âm ra để trên bàn. Diệp Dịch cầm lấy đi ngay. Cô gọi với theo. Này, gửi cho tôi những thứ vừa rồi đi chứ. Ok, buổi tôi cần phải đợi bao lâu mới có tin tức xác thực? Chừng 2 tuần. Quả nhiên lão bọn họ đã làm rối loạn tiết tấu của đối phương. Ít nhất có thể xác nhận trong 2 tuần tới vẫn là giai đoạn an toàn. Diệp Dịch cau mày. Quá lâu, tôi không đảm bảo tới lúc đó vẫn nhận công việc này. Tôi tin anh làm được mà. Lăng Nguyệt Tư nói một câu đầy tự tin, còn vươn tay về phía Diệp Dịch. Anh biến thái như thế sao có thể không làm được chứ? Hay là tôi đưa thẻ phòng cho anh, chúng ta thong thả bàn kỹ hơn nhé. Lăng Nguyệt Tư đón lấy ánh mắt Diệp Dịch, cặp mắt nhu mì đắm đuối, lãng đãng xuân tình, giọng nói ôn nhu mơn trớn, cánh môi hồng khẽ giấu lên là người ta nhìn muốn cắn, cảm dỗ tuyệt đối. Diệp Dịch không hiểu sao trong đầu lại thoáng hiện qua bức ảnh gợi cảm của Đới Lan Quân, cũng cùng ánh mắt như thế, những ánh mắt cô ấy hướng về một nam nhân khác, tức thì làm y nguội lạnh, cười nói. Đừng khách khí, cứ giữ khoảng cách mới đẹp. Nói rồi ung dung mà đi. Câu nói đó khiến Lăng Nguyệt Tư nghiền ngẫm rất lâu. Cô còn lấy máy ảnh chụp lại điệu bộ vừa rồi của mình, tự hồ hối hận vì hơi buông thả. Xem rất lâu, ám thị đến thế rồi mà không thành. Cuối cùng cô chỉ biết thở dài. Chẳng lẽ y thực sự không thích nữ nhân, là tên biến thái thực sự à? Chỉ có một loại giải thích đó thôi. Hay nói cách khác, Lăng Nguyệt Tư muốn thiên về loại giải thích đó. Nếu không, tự tôn bị đả kích quá mức rồi. Đồng thời bản tính hiếu thắng lại khiến cô càng hứng thú với tên biến thái đó. Sau khi nhận được video hình ảnh mà Diệp Dịch gửi cho, Lăng Nguyệt Tư liền truyền phát cho La Trường Hoan. Chỉ mất chưa đầy 1 phút, La Trường Hoan ngay lập tức gọi điện về, giọng nói tràn ngập vui mừng hưng phấn. Lăng Nguyệt Tư đặt điện thoại xuống, mắt mặt đỏ lựng, thân thể khô nóng, tim đập loạn nhịp, trông cứ như sắp đạt cao trào tới nơi rồi. Có thể khiến nữ nhân đạt tới cao trào chỉ có 2 khả năng. Một là nam nhân, hai là thù lao được hứa hẹn. Chắc là cô đã có 1 trong 2 thứ đó rồi. Diệp Dịch đợi khách sạn Thiên Đô, mọi công việc xong rồi, tạm thời chỉ còn chờ đợi bên kia nữa thôi, không phải làm gì cả. Thời gian qua bận bịu suốt, đột nhiên rảnh rỗi làm Diệp Dịch không biết làm gì. Dù sao y chẳng định đi gặp Đường Anh, gọi điện tìm Bao Tiểu Tam, nghe thấy hắn và Đinh Nhị Lôi đang uống hăng, bên cạnh còn có tiếng cười của nữ nhân, y cúp máy luôn. Đó là cuộc sống mà Tam Nhi thích. Y miễn cưỡng gia nhập vào chỉ làm hỏng bầu không khí. Hay là đi tìm Thôi Tiểu Thiên nhỉ? Không được, có thời gian nhàn nhã, hắn chắc chắn muốn được cùng bạn trai. Lão Phiêu thì khỏi cần tới đi, gũ của vị thiên tài đó người thường như Diệp Dịch không thầm nổi. Dù thế nào thì đó cũng là một loại cuộc sống. Diệp Dịch không bao giờ đánh giá thú vui của người khác. Chỉ còn lại một mình, Diệp Dịch không muốn về nhà đọc sách hay xem phim. Cảm giác cô độc bùa vây. Diệp Dịch thấy mình càng ngày càng không có cuộc sống riêng tư nào nữa rồi. Suốt ngày đầu óc toàn nghĩ tới cách lấy trộm tin tức, thực thi âm mưu, có khi sắp thành biến thái thật rồi. Không phải cô câu ra giang hồ sớm muộn cũng có ngày phải trả giá à? Diệp Dịch nghĩ thế này. Mấy năm trước mình bị người ta lừa, người ta bắt nạt, bây giờ mình trả lại gấp nhiều lần, đó là nhân quả tuần hoàn. Cơ mà nghĩ thế cũng không đúng. Không thể nào người khác làm việc xấu cũng có nghĩa là mình có thể thoải mái làm việc xấu, đúng không? Cơ mà chẳng lẽ người khác làm việc xấu thì mình làm việc tốt để tự hỏi, không thể biết lòng lỡ được à? Thế thì càng không đúng, sống thế thiệt thòi lắm. Thế nào mới là đúng đây? Nghèo có mà cao thượng hay giàu mà hèn hạ? Con người là thế, đôi khi chúng ta hiểu biết rất nhiều thứ, thường phát hiện ra cái đơn giản nhất là làm người thế nào lại không biết làm nữa. Chật chật, đúng là đành đôi sinh đông nỗi, nhàn cư vi bất thiện mà, nghĩ vớ vẩn gì thế này? Diệp Dịch nghĩ phải kiếm việc làm thôi, gọi taxi tới buột miệng. Tới tòa nhà Bảo Long. Đúng, vẫn còn có việc phải làm. Không đó đừng anh thực sự biết cái gì không, nhưng rất có khả năng liên quan tới La Trường Hoan cùng việc đang làm. Diệp Dịch không muốn bỏ qua bất kỳ nghi vấn nào, vì sự kiện không bình thường này vẫn rất hấp dẫn y. Khi tới nơi thì vẫn chưa tính là quá muộn, đừng anh vẫn ngồi đó buồn chán chơi di động. Diệp Dịch vừa đi qua cửa một cái, cô ngay lập tức giật mình đứng bật dậy, có vẻ như bất ngờ lắm, mừng đỡ đi lên đón. Hai người ngồi xuống, đừng anh quan tâm hỏi: Đã ăn cơm chưa? Ăn rồi, cho tôi một nước cam nóng. Diệp Dịch gọi món quen thuộc, thuận miệng hỏi: Có chuyện gì mà chị giục tôi gấp thế? Vào chủ đề nhanh như thế, từ hồi khiến Đường Anh không vui cho lắm, buột miệng mắng: Té ra không có chuyện gì thì cậu không muốn gặp tôi chứ gì? Đúng là như thế, hai người họ ngoài công việc còn có gì đâu. Nếu là Lan Nguyệt Tư, Diệp Dịch nói thẳng như thế, nhưng với Đường Anh, Diệp Dịch có tôn trọng nhất định, cười xin lỗi: Không phải không phải, tại gần đây tôi bận quá, đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới việc này việc nọ, làm sóc không xuể nữa rồi. Xem ra là cậu kiếm không ít nhỉ? Đường Anh giọng chua lè, cô có nghe qua, đằng này cô cũng có một phần trong đó cơ. Hai bên đang hợp tác tốt như vậy mà cô làm hỏng rồi, sau này không biết còn cơ hội không. Kiếm được bao nhiêu chứ, đâu phải có mình tôi, cả đống người như thế, mỗi người một ít, chẳng còn lại được bao nhiêu. Người uống nước cam, người nhấp cà phê, từ lúc Diệp Dịch tiếp nhận ủy thác từ La Trường Hoan thì hai người chưa từng gặp nhau, tính ra cũng hơn nửa tháng rồi. Chợt phát hiện Đường Anh tiêu tụy hơn không ít. Trước giờ Đường Anh luôn là đệ nhất mỹ nữ của tòa nhà Bảo Long, khi nào mà không hồng hào tư tán xuất hiện trước mặt người khác chứ? Diệp Dịch tò mò hỏi: Xảy ra chuyện gì? Sao tôi thấy chị có vẻ không ổn? Không có chuyện gì cả, chỉ là vài chuyện tôi thấy phải nói với cậu. Đường Anh ngập ngừng: Chị nói đi, tôi nghe đây. Diệp Dịch nghiêm túc lắng nghe. Theo lời Đường Anh kể thì giám đốc Tả đi gặp La Trường Hoan, vì chuyện gì thì cô không biết, nhưng trong công ty liên tục báo cáo cho hắn, hình như đều làm một việc. Ngoài ra Đường Anh còn đi gặp giám đốc hai công ty điều tra thương vụ khác là Hanh Đặc, Kỳ Tham, đều do Lữ Thiên Tư giới thiệu. Đối phương muốn mời cô về, hứa hẹn đãi ngộ đủ thứ. Có điều cô nhìn ra bọn họ đang cần người gấp, cho nên muốn cô về ứng phó. Cô thăm dò phát hiện ra nghiệp vụ ủy thác đều tới từ một Hoa Kiều ở khách sạn Thiên Đô, ai cũng biết đó là ông chủ La. Chị biết là làm gì không? Diệp Dịch vẫn biết đối phương chơi lớn, ví như Lan Nguyệt Tư, ý nghi ngờ cô gái đó cũng là gián điệp thương nghiệp không phải là thư ký. Ý chỉ là một trong số quân cờ trong đó thôi, nhưng có vẻ lớn hơn ý nghĩ. Sao lại làm ầm ĩ như thế, sợ người ta không biết à? Theo dõi nhân viên của mấy công ty lớn đều là nhân viên tài vụ, điều tra chi tiết từ quy luật sinh hoạt cho tới sở thích cá nhân. Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản là điều tra thương vụ đâu. Giám đốc Tả tiếp nhận ủy thác gì từ La Trường Hoan tôi không biết, người trong tay anh ấy vẫn có nhân vật ẩn mình lợi hại không kém gì Quản Thiên Kiều. Đừng anh thấy Diệp Dịch nhíu chặt mày, cẩn thận hỏi: Sao thế, có phải tôi không nên làm như thế này? Không phải, dù chị làm gì thì cũng không biết toàn bộ câu chuyện. Tôi cũng thế, giống như làm việc theo dây chuyền đấy, mỗi người phụ trách một khâu. Thành phẩm và kỹ thuật hạch tâm chỉ có mỗi lãnh đạo biết thôi, đôi khi thậm chí chị còn chẳng biết được mình đang làm gì, cho nên chị hay tôi có nói gì cũng không ảnh hưởng tới chuyện bọn họ làm đâu. Diệp Dịch trấn an Đường Anh: Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Đường Anh không chắc lắm. Làm sao là làm sao, chị đã làm gì rồi à? Mấy ngày trước giám đốc Tà ăn bài tôi tiếp đãi giám đốc tiêu thụ của Thực Nghiệp Thịnh Hoa, đồng thời thăm dò tình hình công ty của bọn họ. Đường Anh lý nhí kể. Trực giác của Diệp Dịch nói Đường Anh sắp bị bán rồi, cô vốn đâu phải là gián điệp thương nghiệp, nếu muốn thăm dò sao phải cô đi chứ. Sau đó thế nào? Giám đốc Tà bảo tôi đưa cho hắn 5 vạn, tôi đưa rồi. Hắn đưa cho tôi một phần số liệu tài vụ, tôi cho rằng đó là chuyện giao dịch bình thường trong nghề của chúng ta thôi. Đôi bên đã thỏa thuận trước, tôi đi làm nốt công việc giống như kỳ hợp đồng trước kia vậy. Đừng anh nhìn Diệp Dịch vẻ mặt như muốn khóc. Kết quả chỉ bị người ta ghi âm lại hả? Cơ mà không đúng, uy hiếp chị thì có giá trị gì chứ? Còn chẳng bằng uy hiếp Tạ Phong. Càng không đúng, các bạn chỉ buôn bán tình báo thương nghiệp, bọn chúng mới là gián điệp thương nghiệp thực sự. Diệp Dịch suy đoán lòng người u ám cỡ nào, đó là thứ con người ta chẳng bao giờ đo được. Đừng anh sụt sịt. Hắn uy hiếp tôi phải lên giường với hắn một đêm, nếu không... Diệp Dịch trố mắt nhìn kỹ Đường Anh, gương mặt tiều tụy vẫn diễm lệ, mái tóc vẫn cao, người mặc áo len trắng muốt tôn lên bầu ngực căng tròn, chiếc váy bó dài tới gối. Hẳn vì đang ngoài làm việc nên chiếc áo gió màu đen hơi trung tính, chẳng thể che lấp hết thân hình uốn lượn tuyệt hảo, gợi cảm vô cùng. Ái già, mình đúng là quá đơn thuần, sao không nghĩ tới chuyện này ngay chứ nhỉ? Ôi thật là, trước kia cứ tìm đủ trò trêu chọc bà chị này, kỳ thực mang chút ý đồ bất chính, nếu biết đơn giản như vậy thì ý đã làm rồi. Đột nhiên Diệp Dịch bật cười, cái bộ dạng hồn siêu phách lạc của Đường Anh chẳng hiểu sao khiến ý buồn cười vô cùng. Đường Anh vốn chỉ rơm rơm nước mắt thôi, Diệp Dịch vừa mới cười một cái, làm cô tủ thân, nước mắt lăn dài trên má. Người ta đã thành thế này rồi, cậu còn cười tôi biết mà, đến khi gặp nạn chẳng ai giúp mình hết. Diệp Dịch cố nhịn cười mà không được, cô gái này thực sự không hợp với nghề gián điệp thương nghiệp này, đầu óc hơi thiếu linh hoạt, yên phận làm cố vấn pháp vụ như trước cho rồi. Loại chuyện này hết sức bình thường, chỉ đừng quá khẩn trương như vậy. Đây không phải là giết địch 10.000 tổn thất 8.000, mà là giết địch 1.000 tổn thất 10.000. Chỉ thử nghĩ xem liệu có khả năng đó không. Hắn là tên gián điệp thương nghiệp, hắn bán bí mật công ty, đây là mạo hiểm ngồi tù, chỉ để ngủ với chị một đêm thôi à? Đừng anh nghe vậy hơi tức giận, chẳng lẽ tôi không xứng để người ta làm vậy? Cứ mà nghĩ lại cũng hợp lý lắm. Cô bình tĩnh hơn chút rồi, nửa tin nửa ngờ hỏi. Nhớ chẳng may là thật thì sao? Hắn đang đợi tôi trả lời đấy. Nói tôi phải trả lời hắn trước 12 giờ đêm nay, nên tôi mới vội vàng gọi cho cậu như thế. Diệp Dịch suối. Chật chật, có gì to tát đâu. Gọi điện thoại cho hắn đi, đòi lại 5 vạn kia. Không, đòi luôn 10.000. Nói với hắn, nếu không trả tiền, chị sẽ đi đầu thú. Trước tiên sẽ đi gặp tổng giám đốc của thực nghiệp Thịnh Hoa trước, rồi mới đi đầu thú. Ngữ khí của chị về kiên quyết vào. Chị học luật mà, tưởng nghĩ xem, tội của chị nặng hơn hay tội của hắn nặng hơn? Chị cuống lên vì chị quá coi trọng thứ mình đang có. Đối phương có thể biết hoặc không biết. Tạ Phong thậm chí có thể đưa hắn chủ ý đó. Đây là lúc so xem ai nhiều thứ để mất hơn. Chị cứng đắn vào, xem hắn phản ứng thế nào. Còn dám lên giường với chị à? Con mà gọi chị là bà cô tổ ấy chứ. Đừng anh cắn môi không đáp. Lỡ Diệp Dịch sai, chẳng phải chọc tức hắn à? Diệp Dịch thấy Đường Anh vẫn do dự, hung dữ dúi. Người hiền lành bị ức hiếp, gái hiền lành bị cưỡi. Chuyện đơn giản thế thôi, chỉ là chức phó tổng nát, chị coi trọng quá đấy. Cùng lắm mất việc cho hắn theo, xem hắn dám liều với chị không? Không dám mà, vậy thì thôi, gọi tôi làm gì chứ? Đi vui vẻ với hắn một đêm là xong. Đường Anh bị chọc giận rồi, cầm ngay điện thoại lên định đi, Diệp Dịch giữ lại. Gọi cho hắn ở đây đi, hỏi xem hắn đang đợi chị ở đâu. Tôi dẫn người đi diệt hắn luôn, không biết nói thế nào hả? Nhìn khẩu hình của tôi mà nói. Có người trông lưng, cốt khí của Đường Anh quay trở lại, bấm điện thoại ngay. Máy vừa thông một cái liền bắn xa xả. Muốn tôi ngồi với anh à? Cút đi, dọa tiểu cô nương đến ba à? Cái gì? Cho xe gì? Mua nhà gì? Bao nhiêu tiền? Đem chuyện nát đó ra dọa tôi à? Này, tôi sợ anh tiết lộ quá, tôi trực tiếp gọi điện cho giám đốc của anh. Bà đây có mất việc cũng kéo mày chết theo. Đừng vớ vẩn, ai là phó tổng đương? Gọi bà cô tổ. Này, chính anh là người phá hỏng quy củ trong người trước đấy nhé. Tôi việc gì phải khách khí với anh? Dọa tôi à? Bà đây xinh đẹp thế này, đi bán dâm cũng kiếp được nhiều hơn mày đấy. Đừng nhiều lời, chuyện này còn chưa xong đâu. Điện thoại cúp đôi. Đừng anh nói một hồi mồ hôi đầm đìa. Cô dựa theo khẩu hình của Diệp Dịch để phát huy, nói càng tục tĩu thì trong lòng càng thông khoái. Đến khi đối phương cầu xin, cô liền biết là đúng đường rồi, không cần Diệp Dịch tư vấn nữa, chửi sướng luôn. Diệp Dịch ngồi dựa vào lưng ghế uống nước cam, nhìn Đừng anh thở dốc. Có tác dụng chứ? Đường Anh đột nhiên hét lên, quả thực kích động quá mức rồi, nhào tới ôm mặt Diệp Dịch, hưng phấn vuốt ve mặt y. Hắn gọi tôi là bà cô, ha ha ha, Diệp Dịch, cậu giỏi quá, thế mà cũng được. Hai người cùng cười to, sau đó phát hiện chuyện không ổn rồi. Từ quầy bar, từ bàn uống cà phê, tiếp phục vụ viên đi qua đi lại đều nhìn họ chăm chăm. Đừng anh phát hiện ra mình nằm đè lên người Diệp Dịch thôi. Thoáng cái mặt đỏ như lửa đốt, kéo tay Diệp Dịch mà chạy, tới tiền cũng quên luôn trả. Trong quán cười độ lên vui vẻ, phục vụ viên không tới mức đuổi theo đòi tiền, khách quen mà người ta sẽ quay lại thôi. Rời khỏi cửa không lâu thì Đừng Anh có điện thoại, nhìn số nói: "Giám đốc Tạ đấy." Diệp Dịch khịt mũi: "Còn bà nó, biết nghe thằng đó cầu cứu hắn mà, thế nào chẳng nói với cô, ai đó nhất thời hồ đồ, chuyện liên quan tới nghiệp vụ của công ty, bảo cô phải chú trọng đại cục, còn chuyện này à, đối phương nhận sai rồi, coi như chưa từng xảy ra đi." "Làm như cậu hiểu người ta lắm vậy." Đừng Anh bĩu môi, nói thế nào thì Tạ Phong từng là thần tượng của cô, không muốn nghĩ xấu về người ta. Nhận điện thoại một cái, không ngờ bên kia nói chuyện giống hệt Diệp Dịch vừa nói. Trong lòng ủ rũ, nói một câu giám đốc nó sao tôi làm vậy, cúp điện thoại thẳng thừng luôn. "Chị xem, tên đó vừa lúc cần thiết không trông cậy vào được đâu. Tôi biết hắn thế nào cũng thông đồng với đối phương mà. Nhưng mà chuyện này biết nói sao nhỉ, trên thương trường quá bình thường. Nói thật xinh đẹp như chị tới bây giờ mới gặp chuyện như thế là muộn đấy." Diệp Dịch nói thật lòng, Đừng Anh rất quyến rũ, cô đôi mắt là lời mời gọi, nhưng tính cách không tùy tiện, có chút dè dặt, rất khơi gợi dục vọng của nam nhân. Đừng Anh bặm môi: "Biết làm sao được, dù sao lão Tạ không phải người quá tệ." "Rốt cuộc Thịnh Hoa là công ty gì mà lão Tạ lại lấy chị ra đầu tư, bỏ vốn thế này quá lớn đấy. Tôi kiếm về cho anh ta ủy thác mấy trăm vạn, có thích anh ta đem chị tặng cho tôi đâu." Đừng Anh trêu đùa, nhìn Đừng Anh một lượt còn chép miệng. Đừng Anh đấm một phát vào lưng y, mắng: "Đồ lưu manh, có điều Thịnh Hoa thực sự là công ty lớn đấy. Nếu là cấp bậc tổng giám đốc, nó không chừng tôi đồng ý lên giường, giao sản người ta tới hàng tỷ, trong tay có rất nhiều sản nghiệp, khách sạn, thực phẩm, nông nghiệp xanh, làm ăn lớn lắm, có nguyên khu sản nghiệp ở ngoại ô phía tây." Diệp Dịch giật mình đánh thót, dừng chân, tâm tư tức thì liên kết tới mấy vụ việc gần đây với nhau. Thịnh Hoa à, đây là một công ty tư, không phải là quốc sĩ như mấy công ty chế biến thịt kia. Liệu có thể nào bọn chúng không nhắm trực tiếp vào mấy quốc sĩ mà là thủ đoạn che mắt đả kích công ty hạ du? Rất có khả năng như vậy, có thể nhân lúc đố đen nuốt chừng đôi. Đây là thủ đoạn mấy công ty nước ngoài lắm tiền hay dùng. Nhưng nếu như thế thì liên quan gì tới biệt thự số 81 kia? Chọc vào kẻ như Du Thế Thành làm gì? Đó là cái tiền trăng ngầm mà, một bên thực nghiệp, một bên tài chính, hai đầu không liên kết được với nhau. Diệp Dịch không tin một người ngoài có thể phát động đồng thời hai chiến dịch lớn như vậy. Càng nghĩ càng đau đầu, loạn càng thêm loạn. "Này này, cậu làm sao thế?" Đừng Anh đi một lúc phát hiện ra là làm lạc mất Diệp Dịch, quay lại kéo tay y. Diệp Dịch không nói hoài nghi, trong lòng cười: "Tôi đột nhiên nghĩ, nếu một ngày mình trở thành tổng giám đốc lớn thì sẽ thế nào?" "Còn thế nào nữa, cậu chắc chắn tiêu tiền như rác, lại còn dùng cái tắc gầm với cấp dưới nữ xinh đẹp như bao người khác thôi." Đừng Anh thuận miệng đáp: "Chắc là thế thật, đó là do nhân tính xúi dục. Nếu như cho chúng ta một hoàn cảnh có thể thoải mái phong tính những suy nghĩ tăm tối nhất trong lòng, không chịu chút ràng buộc nào, thì người đó chắc chắn sẽ thành cầm thú." Diệp Dịch cười ha hả, trừ công việc ra, y tới nói chuyện thường ngày với Đừng Anh là thoải mái nhất, vì cô đủ từng trải, đủ dặn dĩ với cuộc đời. "Còn nếu tôi là tổng giám đốc, khi tôi già rồi tôi sẽ tuyển một đám tiểu thịt tươi vào công ty, chuyên để cho tôi quy tắc ngầm, ha ha." Đừng Anh nhìn Diệp Dịch, cả hai cùng cười to. Khi đã tới xe, cô đủ: "Đi uống rượu không? Nhật túy giải thiên sầu, cuộc sống này làm người ta quá uất ức." "Được, tiếp rượu chị thì không sao, nhưng mà tôi không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu nhé." Diệp Dịch hưởng ứng, ý cũng muốn say một bữa. "Đừng dọa tôi, làm như tôi chưa từng lên giường với nam nhân đấy." Đừng Anh bĩu môi, vứt cái mặt nạ thục nữ đi, thành bà chị hung hãn lên mặt giáo dục Diệp Dịch. Diệp Dịch kinh sợ: "Chị đúng là lưu manh, tôi đang nói sự cố giao thông, chị nghĩ đi đâu thế?" Đừng Anh nhìn Diệp Dịch chằm chằm: "Khi người ta làm thục nữ thì cậu ngày ngày đóng giả lưu manh, khi người ta vừa thích ứng với giọng điệu lưu manh thì cậu lại đóng giả vai quý ông à? Vớ vẩn cái gì chứ, tưởng tôi không phát hiện ra ánh mắt cậu nhìn tôi thế nào à?" "Cũng phải, vậy hai chúng ta uống xong về nhà chị nhé." "Cậu chắc là tôi đồng ý à?" "Thì thuê phòng phải tốn tiền mà." Trong tiếng cười của Đừng Anh, xe lui khỏi vị trí, lão như tên rời cung, có vẻ gấp gáp. Chớp mắt một cái, một ngày đã trôi qua, chớp mắt một cái, ngày mới lại tới. Tiếng còi xe gấp gáp, tiếng cười ồn ào, ánh nắng xuyên qua sương màu chiếu vào qua phòng khe hẹp cửa sổ. Diệp Dịch gặp phải ác mộng sực tỉnh, y mơ thấy mình quay lại hoang mạc, mơ thấy vết đạn máu me trên đầu Đế Lan Quân, làm y kinh hoàng mở mắt ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tầm nhìn cũng lờ mờ, nhắm mắt lại một lúc mới thấy dần rõ hơn, không ngờ lại đang ở một nơi xa lạ. Tim đập đánh thót một cái, Diệp Dịch toát mồ hôi lần nữa, bí cảm nhận được rõ ràng đằng sau còn có tấm thân mềm mại, cảm nhận được hai bầu vú áp sát vào lưng mình, vừa êm vừa căng, sự đàn hồi đó làm người ta hồn siêu phách lạc. Một cánh tay trắng như ngó sen ôm lấy hông y, mũi người thấy mùi nước hoa dịu dịu của nữ nhân. Chẳng lẽ nào Diệp Dịch cứng người, cứ như người ôm lấy y từ đằng sau không phải là mỹ nhân mà là một khối thuốc nổ. Đầu óc lơ mơ lang mang, Diệp Dịch cứ như đang gỡ mìn, trước tiên là từ từ nhích người tách lưng khỏi bầu vú căng tròn kia, sau đó hết sức nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay trắng mịn. Mỹ nữ phía sau khẽ ưm một tiếng, Diệp Dịch giật nảy mình, tay giữ nguyên trạng không dám nhúc nhích. Nào ngờ y không cựa quậy, nhưng tay mỹ nữ thì không chịu yên, trượt xuống dưới bóp chỗ không nên bóp, làm Diệp Dịch giật nảy mình. Á! Đứng anh bị động tác của Diệp Dịch làm lơ lơ tỉnh dậy, mở mắt ra một cái liền hét lên, sau đó nhìn thấy mình đang nắm thứ gì, hét lên lần nữa. Diệp Dịch kéo chăn che hạ thân, đứng anh ngồi bật dậy, đầu tóc tán loạn, bị kéo mất chăn, không có gì che thân, mép váy đen quấn lên tới tận eo, khoe hết bộ mông tròn trịa, chưa đủ chết người, cô không mặc quần lót, thấy được cả lông đen lơ thưa. Nhìn tới thất thân rồi, Diệp Dịch bị đường anh dẫn lại chăn che trước ngực, nhưng cô cướp được chăn thì Diệp Dịch bị hở, thứ không hay ho gì đập thẳng vào mặt, làm cô ngây ra mất một giây, chợt phát hiện mình vừa làm gì, xấu hổ che mặt. Ôi, xấu hổ chết đi được, làm sao cậu lại ở trên giường của tôi? Diệp Dịch cũng có biết gì đâu, đã sững lắc đầu nhớ lại. Đêm qua hai người tới hậu hải uống rượu, uống rất nhiều, vẫn còn nhớ là bỏ tiền thuê người trở về, sau đó, hỏng rồi, ở lại nhà đường anh. Có điều sau đó xảy ra chuyện gì thì đầu óc Diệp Dịch trống rỗng, liếm cánh môi khô khốc. Tôi chưa làm gì chị chứ? Tôi... Đừng anh ấp a ấp úng, gương mặt rõ ràng cũng hồ đồ. Tôi không nhớ nữa. Diệp Dịch quay đầu nhìn căn phòng, quần áo của hai người vượt tư tung mỗi nơi một chỗ, giá sách, bàn, sàn nhà đều có dấu vết, thoáng cái hiểu ra, làm rồi. Đừng anh thì vắn chân lên, tay đôn đôn sờ hạ thân, tức thì hét lên. Sao cậu không đeo bao cao su? Ôi thôi, hai người đồng loạt đưa tay lên vỗ trán, hối hận vô cùng. Đừng anh thấy động tác Diệp Dịch giống hệt mình, tức giận đầy ý một cái mắng. Cậu hối hận cái gì hả? Rõ ràng tôi mới là người thiệt thòi. Làm sao mà tôi không hối hận cho được? Ngủ với chị cả đêm mà tôi chẳng nhớ cái chó gì hết. Diệp Dịch bực tức kéo chăn che người, trời đang lạnh. Đừng anh đỏ mặt đấm Diệp Dịch một cái, cô đều ngay lập tức giận tới bật cười. Cô kéo gối ôm vào người che chắn, vừa cười một cái thì cơn giận lại bùng lên, chỉ mặt Diệp Dịch mắng. Cố ý, nhất định là cậu cố ý chuốc say tôi, tức chết đi được, vậy mà tôi còn gọi cậu tới giúp tôi, kết quả, cậu còn cười tôi. Kết quả là vẫn lên giường với người ta, đừng anh đấm cho Diệp Dịch một cái, sau đó tay che dưới, tay che trên chạy vào nhà vệ sinh. Diệp Dịch lúc này đã tỉnh hẳn, càng nghĩ lại chuyện xảy ra thì càng buồn cười. Này, đừng quên là chính chị rủ tôi đi uống rượu đấy nhé, tôi đã cảnh cáo chị rồi. Tôi đâu có gọi cậu tới nhà tôi, đó là cậu cố ý. Đứng anh ở trong phòng vệ sinh hét ra. Diệp Dịch không hiểu tư duy mấy cô gái. Về nhà với ở khách sạn thì khác quái gì nhau đâu cơ chứ. Đúng rồi, sao tối qua lại tới nhà chị thế nhỉ? Tôi cũng không nhớ ra nữa. Đứng anh hậm hực đá cửa một cái, tiếng nước chảy đào đào vang lên. Thú vị đây, khẳng định là do bản năng thúc đẩy rồi. Làm cầm thú một lần, hình như cũng không thấy lương tâm khiển trách gì. Diệp Dịch nằm nghiêng người trên giường, từ cửa tiếp phòng ngủ, quần áo thứ giày dép đồ lót rải đầy đất, chắc khi đó uống quá say, được hơi men thúc đẩy, cuộc chiến diễn ra chắc chắn rất kịch liệt. Đáng tiếc khi đó say quá chẳng còn nhớ cái gì cả. Chừng nửa tiếng sau, đường anh tắm xong mặc quần lót vào, phủ lên người chiếc váy ngủ trong nhà tắm, vừa vặn che mông, chẳng mặc áo lót, toàn thân uể oải rời phòng tắm. Bất ngờ không thấy Diệp Dịch đâu cả, trong lòng có chút tức giận, nam nhân đều là thổi loại như thế. Kéo quần lên một cái là không nhận chuyện mình làm nữa, dậm chân mắng. Cái đồ... Nhưng lời còn chưa nói hết, Miệng đường anh đã bị bịt lấy, đồng thời thân thể mềm mại bị một đôi tay rắn chắc ôm chặt. Diệp Dịch ở bên cửa không nói không rằng ôm lấy đường anh. Ư ư, đường anh vùng vẫy nhưng miệng đã bị Diệp Dịch mút chặt. Cánh tay y quá mạnh mẽ, cô không thoát được, cả người chỉ có bờ mông đung đưa một chút nhưng không ích gì. Eo của đường anh bị cánh tay phải của Diệp Dịch siết lấy, cô không dãy dụa được, tay còn lại xòe ra, chẳng chút kiêng dè cách áo ngủ xoa nắn bầu ngực đầy đặn. Miệng bị hôn cuồng nhiệt, núm vú truyền tới từng cơn đau đau tê tê. Kích thích mạnh mẽ dữ dội đó làm đường anh ngay cả lời đều đã nói không rõ rồi. Nụ hôn đó kéo dài mấy phút, đường anh không nhớ nữa. Khi cảm giác sắp ngộp thở thì Diệp Dịch mới chịu nơi lòng. Cô vất vả lắm mới thoát khỏi Diệp Dịch, hai tay ôm ngực đúng đó. Cậu muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì à? Bộ dạng khẩn trương, sợ hãi của đường anh càng làm dục vọng của Diệp Dịch cháy ngùn ngụt. Không nói không rằng bê xúc đường anh lên đi về phía giường. Á! Đường anh hét lên, đấm đá la hét, giọng càng lúc càng cao. Dần dần tiếng kêu thay đổi, hai thân thể quấn chặt lấy nhau không có khe hở. Tiếng kêu từ nhỏ tới lớn, từ phấn khích tới đứt quãng, tới nức nở đau đớn rồi thành tiếng thở dốc, lại như khóc như than thay cho khoái cảm tuyệt diệu khó nói lên lời. Dừng lại rồi, căn phòng quay lại yên tĩnh. Chiếc giường màu kem sữa rất mềm, thân thể đường anh còn mềm hơn. Cặp đôi dài chân bóng thẳng tắp của cô lúc này gác lên vai Diệp Dịch, thở như muốn đứt hơi. Diệp Dịch, đồ khốn kiếp, cậu lại không mang bao cao su. Diệp Dịch thở dốc như trâu, xoay lưng đường anh lại nằm úp lên người cô. Bắn rồi chị mới kêu, vừa mới rồi chị cưỡi lên người tôi, nhiệt tình như thế sao không nói. Cậu đường anh lại lần nữa không nói thành lời, toàn bộ âm thanh trong miệng chỉ là những từ ngữ hỗn loạn vô nghĩa. Chiến trường thay đổi, từ chân giường xuống đất lại vào phòng tắm. Rất lâu sau cửa mở tạch một cái, đường anh chạy ra, sau đó cách cửa ném từng món đồ vào bên trong cho Diệp Dịch. Cô như sợ lại bị phi lễ lần nữa, lau mình qua loa, lục tù lấy đồ lót mặc vào. Khi Diệp Dịch đi ra thì cô đã mặc xong 7-8 phần. Diệp Dịch không có gì phải vội vàng, ngồi nhìn đường anh mặc quần áo cũng là một sự hưởng thụ khác. Mấy giờ rồi? Muộn giờ làm mất rồi. Đường anh ngẩng đầu lên lườm Diệp Dịch, chỉ quấn mối cái khăn tắm ở hông. Cô chỉ tay một cái. Cậu... Diệp Dịch rất thức thời. Chị yên tâm, tôi tuyệt đối không tiết lộ chuyện giữa hai chúng ta. Tôi thề chết bảo vệ danh tiết của chị. Vậy không nghĩ tới chuyện cưới tôi à? Cậu phải nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị chứ. Đừng anh vốn định cấm Diệp Dịch không được nói ra, ai ngờ hắn nói trước. Cô này ấm ức nhưng mình thiệt thòi lắm vậy. Nói vậy không phải lừa chị à? Tôi nói chị cũng đâu có tin. Diệp Dịch u oán dựa người vào đầu giường. Đừng anh đi giày xong lấy áo khoác vào, xem giờ lại nhìn Diệp Dịch nằm lười nhác ở trên giường, vốn định đi rồi lại quay ngoắt người ngồi xuống bên giường, mắt nhìn chằm chằm Diệp Dịch. Mũi hồng mũi ngọc, mắt hạnh mày liễu, lại thêm vẻ xuân tình còn chưa phai ấy, đường anh xinh đẹp quyến rũ hơn thường ngày vài phần, làm Diệp Dịch nhìn mà lòng đạo đực. Có điều mỹ nữ lại không có tâm tình ấy, chất vấn. Vậy cậu phải nói câu gì để tôi tin chứ, không thể cứ như thế ngủ với người ta. Tôi tìm cậu ngăn tên lưu manh, kết quả tìm phải tên háo sắc. Chuyện đêm qua đã đành, sáng nay cậu còn... Diệp Dịch phi cười. Đường anh mỗi lần kêu đừng, kết quả về sau thành y muốn dừng không được. Bà chị này đúng là trong độ tuổi hổ lang, đụng chút là không chịu nổi. Đường anh biết y nghĩ cái gì trong đầu, nhéo tay y thật mạnh. Diệp Dịch đau chảy nước mắt. Được rồi, chị nói đi, làm sao mới khiến chị vui vẻ đây, tôi sẽ làm theo. Cái đó còn phải cần tôi nói à? Đường anh khoác áo lên, dùng giọng điệu ra lệnh. Tôi đã trên 30 rồi, còn không kiếm người gả mình đi thì muộn mất. May cho cậu đó, về chuẩn bị nhẫn cầu hôn đi. Cạch, cửa đóng lại rồi, sau đó là tiếng cười như chuông bạc của đường anh. Diệp Dịch bật người dậy tức thì, vừa rồi chẳng qua cũng chỉ biểu diễn cho đường anh xem mà thôi. Nếu nói chuyện cưới xin thật ấy à, nếu nói nghiêm túc chưa chắc ai đang hoảng hơn ai đâu. Dù sao kết quả rất tốt, cứ coi như vô số câu chuyện tình một đêm ở trong thành phố này vậy. Hai người quen biết nhau không hề có ác cảm, nhưng không thể phó thác được cả đời, cũng chỉ đành dùng kích thích vụng trộm hoặc tình một đêm để che đậy gánh nặng tình yêu không thể nhắc tới. Các bạn vừa nghe xong tập số 75 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Tập này không có sự kích thích về cái sự đấu tranh ngoài xã hội, nhưng mà kích thích về cái trận đấu tranh ở trên giường. Thanh Bình thực sự là phải khâm phục sâu sắc Tác giả đã miêu tả cái cảnh dương chiếu thực sự là rất sinh động. Nhiều lúc Thanh Bình đọc cũng thấy đỏ mặt, nóng mặt đó. Thanh Bình khẳng định rằng quý vị khán thính giả nghe những cái đoạn như thế chắc chắn rằng khí huyết cũng sôi trào đó. Tác giả miêu tả cái vẻ ngoài của Đường Anh với lại Diệp Dịch như là một đôi tiên đồng ngọc nữ ấy. Tác giả không miêu tả cái vẻ đẹp một cách đơn thuần bằng ngôn ngữ, mà trong suốt từ đầu chuyện đến bây giờ, tác giả luôn đã đưa cái sự vẻ đẹp, cái sự ngưỡng mộ của người khác đối với Đường Anh, và nó đã thúc đẩy cho cái sự đắt giá ở trong cái chi tiết này với lại Diệp Dịch. Thật sự là rất kích thích. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình. Hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những tập tiếp theo.